Chương 541 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Khẳng khái hào phóng Lục đạo hữu. Lục Huyền đi đến trên mặt đất một đống yêu cầm thi hài trước, ngưng thần nhìn kỹ dưới, phát hiện không ra này yêu cầm lai lịch, Lục sư huynh có thể là tò mò này chút yêu thú là lai lịch ra sao? Lịch Duyệt Phong Phú Tôn Vân Minh liếc mắt nhìn ra Lục Huyền xoắn xuýt vấn đề, chủ động hỏi. Có lẽ là ta rời đi tông môn quá ít duyên cớ, này chút yêu cầm nhìn qua có chút quen mắt, lại cùng ta trong nhận thức biết có rất lớn khác biệt. Có ý nghĩ này rất bình thường, này chút yêu cầm đều đã dị hóa. Vực ngoại yêu ma đột phá giới này không gian bình chướng, lần lượt xâm nhập tiến đến, chúng nó phổ biến có mạnh mẽ ô nhiễm tính, ma khí có thể thay đổi yêu thú yêu cầm. Hình dáng tập tính, trở nên càng thêm cường đại đồng thời, có khát máu, quẫn bạo, linh trí giảm xuống chờ đặc thù. Thì ra là thế, khó trách vừa mới này chút yêu cầm, cho dù là SP toàn bộ C hết cũng không có. Lục Huyền bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ này chút yêu cầm vì sao như vậy không sợ sinh tử. Lục sư huynh, này chút yêu cầm trên thân đáng giá nhất vị trí là một đôi nanh vuốt, cực kỳ cứng rắn sắc bén, có thể tùy tiện mở ra trúc cơ tu sĩ thân thể, tại Hắc tỉnh thành bên. Trong có thể bán ra không ít linh thạch. Ngoài ra, trên đâu cái kia biếu thịt cũng tương đối đáng tiền, ở bên môn tu sĩ bên trong cực chịu hoan nghênh. Khí chất điệu dàng tháng đầu mùa đi lên phía trước, chỉ trên mặt đất tàn khuyết đố máu yêu căm thi hài, hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Này chút nanh vuốt, còn có biếu thịt liên đều lưu cho ba vị đạo hữu, ta chỉ cần một bộ phận máu thịt là đủ rồi. Lục Huyền khẽ cười nói, đối với tu sĩ khác tới nói, yêu căm trên thân đáng giá nhất vị trí tự nhiên là nanh vuốt, biếu thịt, đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn khác biệt, những phân lượng kia nhiều nhất, dễ dàng nhất bị sơ sót máu thịt trong mắt hắn mới là trân quý nhất. Yêu cầm máu thịt tỉnh hoa hoàn toàn có thể dùng tới bồi dưỡng âm phủ linh thực, chăn nuôi nhục linh thân, chỉ chờ tới lúc thu hoạch trùng sáng lúc, cái kia giá trị liên so nang vuốt, biếu thịt cái gì cao hơn. Nghe được Lục Huyền lời này, ba người cùng nhau lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Trước đó tổ đội qua tu sĩ, tại đem yêu thú tà túy diệt sát về sau, đều muốn đoạt lấy những cái kia trân quý nhất vị trí, nghiêm trọng thời điểm thậm chí dẫn tới tranh đấu, nhưng đến Lục Huyền nơi này làm sao lại hoàn toàn trái ngược. Vậy mà chủ động chối từ bảo vật. Này chút yêu căm là các vị đạo hữu chung sức hợp tác sau mới có thế toàn bộ diệt sát, lẫn nhau công lao một dạng. Còn nữa, những tài liệu này với ta mà nói xử lý khá là phiền toái, còn không bằng trực tiếp đi bán yêu thú máu thịt. Ta trong động phủ cũng nuôi vài đầu linh thú, sức ăn vô cùng lớn, bởi vậy cần yêu thú máu thịt tỉnh hoa không ít. Lục Huyền không tốt trực tiếp làm rõ chính mình chướng mắt những cái kia phế liệu, thuận miệng viện cái lý do, hướng ba người nói. Đã như vậy, ta đây liên từ chối thì bất kính. Gầy gò lão giả Tôn Vân Minh dẫn đầu nói, trong bốn người hãng xuất thân bình thường nhất, thu hoạch tu hành tài nguyên độ khó lớn nhất, nếu Lục Huyền đã đem nói đến nước. Tự nhiên liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, Lục đạo hữu thật sự là quá khẳng khái hào phóng. Xác thực, lão hữu vô cùng cảm kích, mấy người nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít có vẻ cảm kích. Như thể khăng khái hào phóng, cam lòng đem tu hành tài nguyên lưu cho mình tốt đồng. Đội còn đi nơi nào tìm, trong lúc nhất thời, vừa tố đội cùng một chỗ, một ngày trước còn có chút xa lạ mấy người một thoáng kéo vào không ít khoảng cách, bầu không khí trở nên hòa hợp, liên thần sắc. Lạnh lùng Khâu Trường Viên, trên mặt đều thỉnh thoảng hiển hiện ý cười, bắt lại những cái kia trân quý tài nguyên, ba người thực sự băn khoăn, lưu lại 10 bộ đối lập hoàn chỉnh nhất yêu cầm thi hài lưu cho Lục Huyền tự nhiên toàn bộ vui vẻ nhận, đem yêu thú thị hài cắt chém tốt. Dùng túi trữ vật sắp xếp gọn hơn dự định trở lại sân nhỏ về sau, lại chuyển qua thao trùng nang bên trong. Thao trùng nang nội bộ không gian so túi trữ vật lớn không biết gấp bao nhiêu lần, lại có thể duy trì. Máu thịt tỉnh hoa linh lực là trang yêu thú máu thịt lựa chọn tốt nhất trước khi di. Lục Huyền có chút tiếc hận nhìn xuống yêu cầm thi hài vị trí. Đáng tiếc có người bên ngoài nơi tay, không tốt động dùng dân hôn văn pháp khí sưu tập hồn phách, chỉ có thể nhường những cái kia yêu cầm hồn phách tự động tiêu tán. Hẳn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, bốn người tiếp tục dọc theo Hắc tỉnh thành rìa tại tầng trời thấp phi hành tốc độ cao, sau đó không có phát sinh bất cứ dị thường nào, đảo mắt ba ngày đi qua, Lục Huyền mấy ngày nay cơ bản đều cùng Khâu Trường Viên ba người đợi tại cùng một chỗ, chưa có trở về Hắc tỉnh thành thời gian trong lúc đó, tình cờ dụng tới vài đầu tiềm hành tới dị hóa yêu thú, thực lực đều không phải là rất mạnh, có Lục Huyền cùng Khâu Trường Viên tại, tăng thêm tháng đầu mùa cùng Tôn Vân Minh kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thủ đoạn ai cũng có sở trường riễn có tháng đầu mùa tại một lần cùng một đầu tứ phẩm dị hóa yêu thú dê giết được trình bên trong thân bị tê hương nhẹ, uống vào chữa thương đang dược sau rất nhanh khép lại mặc dù không có phát sinh dị thường, Lục Huyền nhưng vẫn là bảo trì cẩn thận, ngũ phẩm thái ất lôi phù cùng mấy viên tứ phẩm kiếm phù một mực giữ lực mà chờ, tùy thời đều có thể kích phát ra tới. Này ngày, hắn đang cùng bốn người cùng nhau dò xét lúc, hai mắt không để lại dấu vết nhìn một cái phía dưới mặt đất, tại hắn nờ hệ C ảm linh thức cảm giác bên trong, sâu dưới lòng đất sinh ra nhẹ nhàng dị động, linh thức lan tràn đi qua, phát hiện đều biết đâu cồng kênh không thể tả, hình dáng xấu xí dữ tợn cự trùng đang ở nham thạch bên trong bay nhanh xuyên qua, cự trùng có không hợp thân hình nhanh nhẹn, cực tốc xuyên qua trình bên trong sinh ra động tĩnh gần như tại không, nếu không phải Lục Huyền linh thức thực sự quá mạnh mẽ, cũng rất khó phát hiện tung tích của bọn nó. 100 trượng, Lục Huyền khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người, không có chút nào dị dạng, hoàn toàn không có phát hiện cự trùng bóng dáng. 50 trượng, ghé chung quanh quá an tình, có chút khác thường, các vị đạo hữu lưu ý nhiều. Hắn hướng ba người truyền âm cảnh báo nói, 20 trượng, Lục đạo hữu nhiều, Khâu Trường Viên đối với mình linh thức cực kỳ tự tin, đang muốn quay đầu an ủi Lục Huyền lúc, sâu trong lòng đất cự trùng tốc độ đột nhiên tăng tốc, Khâu Trường Viên lời còn chưa nói ra miệng, một đầu thâm trăm xúc tu đột nhiên bản ra, mang theo lấy đầy trần chấp giật đánh úp về phía trong bốn người hàng trước nhất Khâu Trường Viên. Cẩn thận! Lục Huyền quát, trong tay phong lôi kiếm vũ động, một đạo kiếm khí nhanh chóng thoát ra. Tranh nhưng kiếm reo bên trong, kiếm khí trong nháy mắt biến hóa thành thượng cổ hung thú kiêu hình dáng, tầng tầng kiếm khí hình thành trong suốt cánh chim, tốc độ lại nhanh mấy phần, mang theo hung ác kiếm ý, xông vào thâm trầm xúc tu bên trong. Rống! Thâm trầm xúc tu bị thiên kiêu kiếm khí hung hăng xoan một phát, trên không trung hóa thành vỏ số khối vụn, trong lúc nhất thời không phân rõ đầy trời cát vàng cùng thầm mảnh vỡ dưới mặt đất ấn nút, không có bị ba người phát hiện yêu trùng đau nhất phía dưới, phát ra thống khổ rống lên một tiếng, sóng âm quét qua, khiến cho chung quanh nham thạch không ngừng sụp đổ, một đầu dài có vô số cánh tay trẻ con chí tiết xấu xí cự trùng theo đất đai chỗ sâu chui ra, trắng xám đồng tử nhìn bốn người tràn đầy nông đậm vẻ cửu hận, hệ đa tạ Lục đạo hữu. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, một mực chờ thâm trầm xúc tu bị Lục Huyền thiên kiêu kiếm khí giải quyết, ba người mới kịp phản ứng, Khâu Trường Viên áp sát tới, trên mặt lộ ra một chút sợ chỉ sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cự trùng tiềm ẩn năng lực thực sự quá mạnh mẽ, một mực chờ đến xúc tu xuất hiện, hắn mới phát giác, có thể xúc tu tập tiếp tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt rất khó làm ra chính xác phản ứng, nếu không phải Lục Huyền xuất thủ cứu giúp, vô cùng có khả năng bởi vậy bản thân bị trọng thương. Trước đối phó này chút yêu trùng, bên trong chỉ sợ còn có. Lục Huyền thần sắc lạnh lùng nói ra. Chương 542, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Át chủ bài. Lục Huyền lời còn chưa dứt, bên trên 10 đầu thâm trầm xúc tu liền từ đất đai bên trong nhanh như tỉa chớp bắn ra, đánh úp về phía bốn người, bị Lục Huyền nhắc nhở về sau, ba người không giống ban đầu như vậy bối rối, thi triển thủ đoạn, ngăn cản điên cuồng kéo tới thâm trầm xúc tu, Khâu Trường Viên bên hông túi trữ vật linh quang lóe lên, một tấm vải đẩy lít nha lít nhít thanh hắc lân giáp tấm chắn hiện lên ở trước người, linh lực trần vào tấm chắn bên trong, tấm chắn diện tích không ngừng tăng lớn, một mực ngăn trở thâm trầm xúc tu. Tháng đầu mùa trong tay lặng yên xuất hiện một viên trắng bạc phù lục, một đạo thật dày tường băng ở trước mặt nàng phóng lên tận trời. Tôn Vân Minh thấy xúc tu khí thế hung hãn, trên cố một khối ống ánh ngọc bội im ảng vỡ vụn, một đạo linh khí vòng bảo hộ đưa hắn quanh mình bao trùm ở đến mức Lục Huyền hãn mặc dù đối với mình thân thế cường hãn có lòng tin tuyệt đối, nhưng ở ba người trước mặt, không muốn đem chỉ bạo lộ ra, dưới chân thanh phù lý. Thanh quang lóc lên, dùng một cái trái ngược lẽ thường độ công xảo diệu tránh thoát xúc tu tập kích, một tay phất lên, vô số rất nhỏ kiếm khí hình thành một đạo khủng bố gió lốc, sấm sét vang dội, đem xúc tu chém rách vì đầy trời mảnh vỡ, 7 đầu dữ tợn cự trùng xuất hiện tại bốn người trước mặt, công kềnh không thể tả thân thể nhét chung một chỗ, trên thân thể vô số trắng nõn ngắn nhỏ chỉ tiết không ngừng vũ. Động, từng đạo ố vàng thổ lưỡi đạo đâm về phía Lục Huyền đám người, Khâu Trường Viên thả ra một đầu có tam phẩm khí tức đường lang yêu thú, đường lang dài một cặp đại đao chỉ tiết, phía trên từng đạo răng cưa nhìn qua cực kỳ sắc bén. Dùng sức nhảy lên, chợt một thoáng tan biến, đại đạo chỉ tiết hung hăng tại cự trùng thân thể mặt ngoài xẹt qua, cất đứt xuống tới hai đoạn trắng nõn cánh tay chỉ tiết, cự trùng công kềnh trên thân thế chỉ để lại hai đạo nhàn nhạt vết tê, hương, đỏ vàng hôn tạp huyết dịch chảy ra, lại lập tức khép lại. Cẩn thận, này yêu trùng da dày vô cùng. Khâu Trường Viên trong lòng rung lên, nhắc nhở ba người nói, hân đầu này đường lang yêu thú chỉ tiết cực kỳ sắc bén, không tại rất nhiều tam phẩm dưới phi kiếm, một kích toàn lực. Vậy mà đối với này cự trùng tạo thành nhẹ nhàng tổn thương, yêu trùng khó dây dưa có thể thấy được chút ít. Đại khái 5 cái tứ phẩm, 2 đầu tam phẩm, có chút khó khăn a. Lục Huyền linh thức quét qua, liếc mắt đem 7 đầu yêu trùng khí tức hiếu rõ, trong 4 người Tôn Vân Minh tu vi thấp nhất, tại cự trùng điên cuồng dưới sự công kích đã có xu thể không địch lại, Trên mặt hắn hiển hiện một tia thận trọng, trong lòng biết đến thời khắc nguy cơ, một đoạn đen nhánh đoạn nhận xuất hiện tại trước mặt, một ngụm tình huyết phun tại đoạn nhận lên, đoạn nhận hóa thành một đạo hắc quang, chui vào một đầu cự trùng trong cơ thể. Cự trùng đau nhức phía dưới, điên cuồng vặn vẹo. Chờ đoạn nhận theo trong cơ thể bay ra, lần nữa nghĩ đâm vào thân thể lúc, đại lượng ố vàng nước mũ từ trong miệng bắn ra, nước mũ ở tại đen nhánh đoạn nhận bên trên, trong nháy mắt xuất hiện loang lỏ dấu vết, ầm tiếng vang bên trong, từng sợi tanh hôi khói vàng theo lưỡi dao bên trong bay ra. Ta pháp khí. Di Gò lão giả thấy thế, liên tục không ngừng đem đen nhánh đoạn nhận triệu hồi, nhìn phía trên lưu lại từng cái lớn nhỏ không đều dấu vết, trong lòng vô cùng thương tiếc, này đen nhánh đoạn nhận là hắn thật vất vả có được một kiện bảo vật, cần lấy tính huyết kích phát, uy lực cực cường, vốn nghĩ làm át chủ bài, có thể nhất kích giết địch, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị ăn mòn hủy di, này yêu trùng thế mà còn có một chiêu này, có thể ăn mòn pháp khí. Lục Huyền ý niệm trong lòng lóe lên, các vị đạo hữu, vẫn là đối thuật pháp hoặc là phù lục tới dê, giết yêu di. Có bài tấy gì mau sớm sử dụng ra, tốc chiến tốc thắng. Hắn hướng Khâu Trường Viên ba người truyền âm nói, ba người khẽ gật đầu, tháng đầu mùa trong mắt lóe lên một tia vẻ chân chừ, rất nhanh, một viên xích hồng phù lục ra hiện tại thân trước, phù lục bên trong có một đầu sinh động. Như thật giao long hư ảnh, sụt sôi tiếng long ngâm vang lên, một đầu to lớn hỏa long, mang theo lửa cháy hừng hực, phóng tới giữ tận cự trùng. Khâu Trường Viên xuất hiện trước mặt một đầu bốn tay sáu đồng tử yêu viên, thân thế đột nhiên bành trướng mấy lần, xanh đen trên nắm tay hung diễm bừng bừng, đánh phía cự trùng. Lục Huyền thần tình nghiêm túc, ba cái hình dạng như mũi kiếm phù lục xuất hiện trong tay, linh lực kích phát, bên trong kiếm khí phun ra ngoài, như là cuồng phong sóng lớn. Hướng vẻ còn lại mấy cái cự trùng bao phủ mà đi, ba cái tứ phẩm khiếu hải kiếm phù cùng nhau sử dụng ra, yêu trùng vị trí hình thành kiếm khí hải dương, mặc dù chúng nó thân thể to lớn, tại như vậy uy thế kiếm khí dưới, tượng là kinh đào hải lãng bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ lật đỡ thuyền gỗ, chỉ kiên trì mấy tức thời gian, cự trùng liền bị vô tận kiếm khí nuốt chửng lấy, đầy trời máu thịt hạ xuống, phương viên mấy chục trượng đều có thể ngửi được máu tanh mùi vị. Một bên khác, tháng đầu mùa. Hỏa Long phù lục, Khâu Trường Viên bốn tay sáu đồng tử yêu viên riêng phần mình đem một đầu yêu trùng giải quyết. Lục sự huynh. Lần này nhờ có lục sư huynh ngươi. Ba người hướng Lục Huyền áp sát tới, Khâu Trường Viên xưng hô 10 điểm tự nhiên do đạo hữu chuyển biến làm sư huynh, tháng đầu mùa hai người trong mắt cũng đầy là vẻ cảm kích, y không nghĩ tới lục sư huynh lại có mạnh mẽ như thế cao phẩm kiếm phù. Ba cái tứ phẩm kiếm phù, lục sư huynh thật là đại thủ bút. Nếu không phải này ba cái kiếm phù, sợ là chúng ta bốn người sẽ thụ thương không nhỏ, thậm chí còn có vẫn lạc ở đây khả năng. Tu vi thấp nhất, bảo vật ít nhất Tôn Vân Minh từ đáy lòng cảm khái nói, nghĩ đến chính mình khả năng kết quả, trong mắt lộ ra nghĩ mà sợ vẻ mặt. Ai, ra trước khi đến, vì tăng lên chính mình bảo mệnh năng lực, đem những năm này tích lũy linh thạch theo kiếm đường đồng môn nơi đó đối lấy này mấy cái tứ phẩm phù lục. Lập tức liền đem át chủ bài toàn dùng ở chỗ này. Lục Huyền nhìn còn sót lại rất nhỏ kiếm khí, trong giọng nói toát ra thật sâu tiếc hận. Bất quá, thuận lợi thủ tiêu này chút yêu trùng, cũng xem như vật tận kỳ dụng. Hắn khẽ cười nói, ba người nghe vậy, lần nữa biểu thị cảm kích, lục sư huynh, này chút yêu trùng đại bộ phận đều là ngươi giải quyết hết, liên từ ngươi tới trước chọn lựa chiến lợi phẩm đi. Tháng đầu mùa đề nghị, Khâu Trường Viên hai người không có chút nào dị nghị, e này chút yêu trùng khí tức đại đô vì tứ phẩm, trong cơ thể có lẽ đã ngưng kết ra yêu hạch, vì đột phá ngũ phẩm ngưng kết yêu đang làm chuẩn bị, e lạc khác, yêu trùng túi da cũng là một kiện bảo vật, giá trị không ít linh thạch. Khâu Trường Viên đến từ Vạn Thú Môn, đối với yêu trùng hiểu khá rõ, nói ra bốn người linh thức tỉnh tế quét qua chung quanh khu vực, xác thực theo yêu trùng thi hài bên trong lấy ra ba cái màu vàng đất thạch châu, linh lực nồng đậm, xem xét liền không tầm thường, bảy bộ yêu trùng túi da cũng bị xử lý tốt, chỉ là do ở khiếu hải kiếm phù duyên cớ, túi da bảo trì đến không phải hết sức hoàn chỉnh. Ta muốn một viên yêu hạch, ba bộ yêu trùng túi da, cùng với sưu tập đến hết thay yêu trùng huyết thịt, ba vị đạo hữu ý như thế nào? Lục Huyền trầm giọng nói ra. Đi không có ý kiến. Lục sư huynh nên. Ba người liếc nhau, cùng nhau gật đầu đồng ý có 2C. Hạch, túi da, lần này giải quyết bảy đầu yêu trùng quá trình bên trong. Lục Huyền ba cái tứ phẩm kiếm phù cư công thậm vĩ, lại tại yêu trùng tập kích lúc cứu Khâu Trường Viên, có thể cho ba. Người lưu lại nhiều như vậy, đã là tương đương hiền hậu u hạch, bốn cổ túi da, đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đến mức yêu trùng huyết thái gì, tại ba người trong mắt đều là một chút phế liệu, giá trị xa kém xa Diệt Huyền đem được chia chiến lợi phẩm thu vào trong trữ vật đại, đại lượng yêu thú máu thịt cơ hô đem túi trữ vật căng cứng. Còn tốt nhiều chuẩn bị mấy cái, đằng sau đối lại trở lại thao trùng nang bên trong. Hắn âm thầm nghĩ tới, dù cho lớn chừng quả đấm máu thịt đều chưa thả qua, không có cách, âm gian tiếu viện đối với máu thịt nhu cầu lượng thật sự là quá lớn, nuôi gia đình không để a. Chương 543 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đã từng thiếu niên. Bốn người đem chiến lợi phẩm chia cắt về sau, nhanh chóng bỏ chạy, miễn cho có càng nhiều yêu trùng bị đồng loại mùi huyết tỉnh hấp dẫn tới. Nửa tháng sau đó bên trong, Lục Huyền cùng Tôn Vân Minh ba người một mực tại Hắc Tình thành rìa dò xét, trong lúc đó tình cờ đụng phải chịu ngoại vực yêu ma ảnh hưởng. Mãi lý trí dị hóa yêu thú, đều bị bốn người hợp lực giải quyết, nhiệm vụ kỳ hạn đã đến, bốn người trở về Hắc Tình thành, thông qua phòng hộ đại trận ngoại tu sĩ kiểm tra về sau, tiến vào trong thành trì bộ, cuối cùng là bình an trở về. Bốn người liếc nhau, một mực căng thẳng tiếng lòng cuối cùng lỏng xuống, tại bên ngoài thành trì, nói không chừng lúc nào liền sẽ có yêu thú đánh lén, cho nên lúc cần thời khắc bảo trì đề phòng, không phải do một lát thư giãn trở lại nội thành, mới coi là có thở đốc buông lỏng thời gian. Lần này nhờ có luật sư huynh tại, không phải rất khó hoàn hảo không chút tổn hại trở về Hắc Tỉnh thành. Tháng đầu mùa đột nhiên nói ra, không sai, không nghĩ tới luật sư huynh một cái rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh linh thực sư, lại có thực lực cường đại như vậy. Thật sự là vượt qua lão hủ dự kiến. Tôn Vân Minh cười không ngớt nói, chỉ trong bốn người, hắn xuất thân bình thường nhất, tu vi thấp nhất, trên thân bảo vật ít nhất, có thể dụng tới Lục Huyền như thế một cái cường lực đồng đội, bình an trở về, xem như cực kỳ may mắn. Có thời gian tới hướng sư huynh người thỉnh giáo một chút kiếm đạo. Khâu Trường Viên thình lình nói ra một câu. Hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền cởi mở cười nói. Cái kia ba vị đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Gặp lại. Bốn người mỗi người đi một ngã, Lục Huyền đang muốn trở lại chỗ viện nhỏ lúc, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua bên tai bờ vang lên. Lục sư huynh, xin dừng bước. Hán quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gây gò lão giả chẳng biết lúc nào đi vào đằng sau, mấy bước liền tới đến trước người hắn. Tôn đạo hữu, còn có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền tò mò hỏi, không có gì. Liền là đột nhiên nghĩ đến ra ngoài điều tra thanh lý trong lúc đó, sư huynh thu hoạch được không ít yêu thú tài liệu, cân nhắc đến ngươi là lần đầu tới Hắc Tỉnh. Thành, khả năng đối thành bên trong không hiểu rõ lắm, muốn cho lục sư huynh ngươi giới thiệu một chút phương pháp, nhiều đối điểm linh thạch. Ta chỗ thanh nguyên môn ngay tại Hắc Tỉnh thành phụ cận, đối ở trong đó môn đạo nên tính là tương đối quen thuộc. Tôn Vân Minh vừa cười vừa nói, trong giọng nói có mấy phần nịnh nọt, dạng này sao? Vậy sẽ phải phiền toái tôn đạo hữu ngươi. Lục Huyền suy nghĩ thối qua, gật đầu đồng ý, hắn mới đến, đối Hắc Tình thành hết thảy đều không hiểu rõ lâm, mà Tôn Vân Minh làm địa đầu xà, hai người lại có tổ đội trải qua, có hần dẫn đường, có thế bớt đi đại lượng. Thời gian tĩnh lực, đối lấy càng nhiều linh thạch. Cái kia lục sư huynh xin mời đi theo ta. Lão giả trên mặt ý cười càng sâu, lần này cùng Lục Huyền một nhóm. Hắn kiến thức đến trước mắt tên này đại tông xuất thân linh thực sư chỗ bất phàm, kiếm đạo tỉnh xảo, tài. Sản hùng hậu, tiện tay liền tế ra ba cái tứ phẩm kiếm phù, tăng thêm cùng người cùng thiện, hắn liền có tới kết bạn suy nghĩ, liền mượn như thế một cái nguy trang, tiếp cận Lục Huyền, củng cố một thoáng quan hệ giữa hai cái, hai người tại Hắc Tình thành trên đường phố chậm rãi di. Nơi này là tầng tu bày quầy bán hàng chỗ, đại bộ phận là luyện khí tu sĩ, lục sư huynh nếu là có cái gì phẩm cấp thấp tài liệu, có thể yên tâm giao cho ta. Ta nhường đệ tử bán môn xử lý một chút, tiết kiệm thời gian, cuối con đường có một ít tài lực không sai, uy tín tốt đẹp cửa hàng, một chút trân quý yêu thú tài liệu có thể đi bọn hắn nơi đó ra tay. Mặt khác, hiện tại Hắc Tinh thành bên trong ngư long hỗn tạp, đại lượng tông môn tu sĩ, còn có một số mạnh mẽ tán tu tụ tập ở này, tại một ít đặc thù thời gian, còn sẽ có chợ đêm ra, lục sư huynh cố ý có khả năng nói với ta âm thanh, ta thế sư huynh làm ra tiếng vào tư cách. Tôn Vân Minh đầu làm rõ hướng Lục Huyền giới thiệu nói, Lục Huyền nhẹ gật đầu, hững hờ quét qua hai bên tán tu quầy hàng, chủ quán cảm ứng được trên thân hai người khí tức cường đại, đồn đập cúi đầu, e sợ cho chọc cho hai tên trúc cơ cao thủ không nhanh, đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, đứng ở trước một gian hàng, quy hàng bên trên bày biện một chút phẩm cấp thấp tài liệu, có nhất nhị phẩm linh thực, còn có xương rắn, máu rắn loại hình hàng hóa, chủ quán là một tên thon gầy thanh niên. Sơ mặt tái nhợt, hai mắt như là hai đạo khe hẹp. Một đầu xanh biết măng xà theo hắn trong cửa tay áo thò đâu ra, ánh mắt đạm mạc nhìn bên ngoài, phát giác được có tu sĩ dừng lại, thanh niên ngẩng đầu, đang muốn chào hỏi lúc, cảm ứng được Lục Huyền hai người trút cơ khí tức, sắc mặt kịch biến, ánh mắt bên trong nửa là cảnh giác, nửa là e ngại, hai vị tiên bối, không biết cần gì, hắn thật sâu cúi đầu, nhẹ nói ra, thuận tiện đem xanh biếc mãng đầu rắn nhét hồi trở lại trong tay áo, trong đầu suy nghĩ muôn vàng, đang liều mạng nhớ lại có hay không đắc tội qua trúc cơ tu sĩ giấu vết hoạt động. Tôn Vân Minh thấy Lục Huyền dừng lại, mặc dù không biết nguyên do, cũng đi theo thả chậm bước chân, quay đầu đi vào trước gian hàng. Lục Huyền đưa tay, tại thon gầy thanh niên lòng thấp thỏm bất an tình bên trong, nhặt lên một bình hồng trung mang lục máu rắn, nhếch miệng lên. Đây là bích thủy mãn huyết. Hồi tiền bối, là bích thủy mãn huyết, rễ thon gầy thanh niên mở miệng nói ra, lộ ra hai hàng bén nhọn răng, các hạ có thể là tên là Dư Kiệt. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, vừa dứt lời, thanh niên thân thể không khỏi run rẩy một thoáng, cúi đầu thừa nhận, nghe đúng, không biết tiền bối như thế nào nhận biết vãn bối. Đạt được trong lòng hài lòng trả lời chắc chắn, Lục Huyền nhếch miệng lên biên độ lớn hơn. Lâm Dương Phường thị, bích thủy mang huyết, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở nhiều năm về sau, ngoài vạn dặm Hắc Tình thành đụng phải một tên cố nhân, lúc trước hơn tại Lâm Dương Phường thị tên là Dư Kiệt thanh niên tu sĩ, theo Hơ Nam Hiểu Bắc Trần Gia Gia nơi đó trao đổi tới không ít nhị phẩm bích thủy mãn huyết, đã từng tên kia ánh mắt giống như rắn độc sắc bén thiếu niên, đã trở thành một tên luyện khí sưu tập đến bồi dưỡng giao dây leo máu rừng, tại hàng xóm dẫn đầu dưới, quen biết vị nô sĩ cấp cao. Lục tiền bối. Nghe được Lục Huyền nhắc nhở, thanh niên trong đầu giống như là có lôi đình đánh xuống, trong nháy mắt hồi tưởng lại hơn 20 năm trước trải qua, lúc trước, có một cái linh thực sư tới nhà hãng, theo gia gia hãng nơi đó lập thành đại lượng nhị phẩm bích thủy mãn huyết, nhường ông cháu hai người quân bách sinh hoạt cải. Thiện không ít, y không sai, chính là ta. Thanh niên trong mắt lóe lên một tỉa không thể tin vẻ mặt, hẳn nhớ đến lúc ấy Lục Huyền chăng qua là một cái luyện khí trung giai tu sĩ, không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 20. Năm, liền đã thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Ngươi làm sao đến Hắc Tỉnh thành bên trong tới? Gia gia ngươi đâu? Lục Huyền tò mò hỏi. Trước đó phường thị có lần tao ngộ yêu thú tập kích, cơ hết đi không ít tu sĩ, gia gia cùng ta thương lượng một chút, quyết định đối cái hoàn cảnh sinh hoạt, nhiều lần trăn trọc. Liền di tới Hắc Tỉnh thành. Đến mức gia gia, tại lần kia yêu thú tập kích về sau thụ thương không nhỏ, một mực không có hoàn toàn khỏi hẳn, lộ trình xa xôi, không quá thuận lợi, chúng ta đáp lấy thương. Hội bảo thuyền đi vào Hắc Tình thành về sau, hắn ráng chống đỡ lấy thân thế di săn dê, giết loài rắn yêu thú, cuối cùng mới thương bệnh cũ cùng một chỗ bùng nổ, buồn bực sâu não. Mà chết. Dự Kiệt trong mắt lóe lên một tia bi thống. Đáng tiếc. Lục Huyền thở dài nói, ỉa bất quá, ngươi có thể trưởng thành đến hôm nay mức độ này, cũng xem như xứng đáng gia gia ngươi trên trời có linh thiêng. Hắn nhìn lấy chính mình luyện khí cao giai Dư Kiệt, vui mừng nói ra. Chương 544 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tặng bảo. Hắn tại Lâm Dương Phường thì nhìn thấy gã thiếu niên này lúc, nhớ mang máng thiếu niên chỉ có 13-14 tuổi, bây giờ có thể dùng hơn 30 tuổi, tu vi đi đến luyện. Khí cao giai cảnh giới, tại tán tu bên trong đã là tương đối khá, Dư Kiệt nghe vậy, bất đắc dĩ cười tiếng. Tiền bối có muốn nhìn một chút hay không ngươi trưởng thành đến trình độ nào? Hắn ở trong lòng yên lặng nói ra, trúc cơ cảnh giới, là hắn tha thiết ước mơ, mong nhớ ngày đêm, dù cho mình đã có luyện khí cao giai tu vi, cùng trúc cơ giữa các tu sĩ khoảng. Cách vẫn như cũ giống như lạch trời, Lục Huyền suy nghĩ một chút, linh thức quét qua bốn phía, tiện tay vải hạ một đạo đơn giản cẩm chế, đem hai người thân ảnh bao phủ ở bên trong, bên ngoài không cách nào thấy. Rõ, ịt, nhường ngươi nhiều mấy phần sức tự vệ, ngày gặp nhau là duyên, hiện tại đúng lúc gặp loạn thế, ta liền đưa ngươi mấy làm việc nhỏ. Vừa dứt lời, một cái bạch ngọc bình nhỏ, một viên tam phẩm phù lục, một khỏa đỏ sậm thạch châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch ngọc bình nhỏ bên trong có một bình nhị phẩm uấn linh đan, sau khi phục dụng có thể hơi tăng lên thế nội linh lực. Phù lục là tam phẩm thủy long phù, thạch châu là tam phẩm bạo viêm châu, có thể dùng linh lực kích phát, trong nháy mắt phóng thích phạm vi lớn hỏa diễm. Hắn mỉm cười nói với Dư Kiệt khó được nhìn thấy một tên cố nhân, trong lòng của hắn vui vẻ, liền tiện tay đưa ra mấy món tiểu bảo vật. Này ba loại bảo vật đối với trước mắt hắn tới nói đã không có giá bao nhiêu giá trị, quấn linh đan có khả năng theo thủy huỳnh thảo trùng sáng bên trong đại lượng mở ra, đồng. Thời chính mình cũng có được cảnh giới tông sư luyện chế này gian trình độ đến mức thủy long phù cùng bạo viêm châu, đều là theo trong nhị phẩm linh thực trùng sáng bên trong mở ra, hắn xử lý đi đại bộ phận về sau, còn thừa lại không ít hắn không có đưa quá nhiều đồ vật ý nghĩ, dù sao, Dư Kiệt chăng qua là luyện khí cao giai, đồ vật giá trị quá lớn vậy liền sẽ ma ngọc có tội. Cho hắn dẫn tới phiền toái không cần. Thiết, kẻ đa tạ lục tiền bối. Đa tạ Lục tiền bối. Dư Kiệt mặt trên tuôn ra vẻ mừng như điên, đang muốn quỳ xuống, hai đầu gối bị một cỏ linh lực nâng. Không cần dạng này, ngươi tốt nhất báo quán, không nên để cho người thấy ngươi có được tam phẩm bảo vật. Lục Huyền ôn hòa nói ra. Phải. Ta nhất định sẽ thật tốt thu ở trên người. Dư Kiệt trịnh trọng cam kết nói, thần sắc khó nén vẻ kích động. Lục Huyền đưa tặng này ba kiện bảo vật, quấn linh đan có thể cho hắn trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng linh lực, tam phẩm thủy long phù cùng với bạo viêm châu. Đều có thể sung làm át chủ bài, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu chính mình một mạng, cái này khiến hắn đối Lục Huyền trong lòng có vô tận cảm kích. Tốt, xin từ biệt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Huyền thu lại cấm chế, hướng thon gầy thanh niên dặn dò, thanh niên ngừng chân tại trước gian hàng, một mực đưa mắt nhìn Lục Huyền rời đi. Lục sư huynh, có thể là có phát sinh cái gì? Chờ cách quầy hàng khoảng cách xa chút, Tôn Vân Minh chủ động dò hỏi, không có gì, chăng qua là không nghĩ Hắc Tình Thành đụng phải một tên cố nhân, liền hàn huyên vài câu. Lục Huyền thần sắc tự nhiên nói, Tôn Vân Minh như có điều suy nghĩ. Lục sư huynh, vừa mới người thanh niên kia chủ quán có thể là một tên tán tu. Không sai. Lục Huyền gật đầu trả lời. Nếu là không chê, ta có khả năng đem hắn dẫn vào ta thanh nguyên môn. Có thể dùng bằng chừng ấy tuổi tu hành đến luyện khí cao giai, bảo ngày mai phú coi như không tệ. Hiện tại thói đời loạn như vậy, có một cái thuộc về chỗ vẫn là muốn rất nhiều. Lục sự huynh cảm thấy thế nào? Dạng này sao? Lục Huyền trầm ngâm nói. Tốt, vậy liền xin nhờ Tôn đạo hữu ngươi. Hắn rõ ràng lão giả như vậy hoàn toàn là cho mình một cái thuận tay nhân tình, nhưng niệm lúc trước máu rắn giao tình mức, hẳn không ngại thuận thế giúp hạ Dư Kiệt, dù sao, hiện tại tà túy yêu ma ấn hiện, mà người như là cỏ dại, có thế tại tông môn che chớ dưới, sống sót khả năng vẫn là muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn tại Tôn Vân Minh dẫn đầu dưới, đi vào một tòa 4 tầng cao kiến trúc trước, kiến trúc vàng son lộng lẫy, môn biến bên trên có lấy 3 cái mạ vàng chữ lớn. Kim đấu cát. Lục sư huynh, này kim đấu cát là phụ cận một mảnh giới vực nối danh nhất mấy đại thương cửa hàng một trong, giá cả vừa phải, uy tín tốt đẹp, trong tay ngươi nghĩ muốn. Xuất thủ yêu thú tài liệu có khả năng bán ra cho bọn hần nhà khi vất vả Tôn đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười nói, hai người đang muốn đi vào cửa lớn lúc, một tên phong vận vẫn còn nữ tu ra đón. Ta đạo là hôm nay vì sao chim khách tại ngoài phòng réo lên không ngừng đâu, nguyên lai là Tôn đạo hữu muốn đi qua, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Nữ tu làn gió thơm xông vào mũi, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, phong tình vạn chủng kỷ kim đạo hữu, ta chẳng qua là thuận đường cùng theo một lúc đến, vị này lục sư huynh mới là khách hàng. Tôn Vân Minh ha ha vừa cười vừa nói. Cái kia Tôn đạo hữu còn không cho ta dẫn tiếng một thoáng. Nữ tu cười không ngớt nhìn Lục Huyền. Lục Huyền lục đạo hữu, Thiên Kiếm Tông đệ tử, trúc cơ trung kỳ tu vì, thực lực mạnh mẽ. Dày gò lão giả giới thiệu sơ lược nói, ở nguyên lai là lục đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Nữ tu nhiệt tình chào mời nói, đem Lục Huyền hai người dẫn vào kim đấu các bên trong. Không biết lục đạo hữu có cái gì có thể dùng đến nô tỳ địa phương. Họ kim nữ tu ngoan ngoan nói. Ta nghĩ tại kim đạo hữu nơi này xử lý một nhóm yêu thú tài liệu, tam phẩm làm chủ, cũng không ít tứ phẩm. Lục Huyền ngắm nhìn phòng ốc, tiếp tục nói. Còn muốn phiền toái đạo hữu mang ta đi một cái trống trải chút địa phương. Nữ tu nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức hiểu rõ có lớn khách tới cửa, đem Lục Huyền hai người dẫn lên trên lầu, thượng hạng linh quả linh trà dâng lên. Lục Huyền một tay phất. Một cái. Từng đống yêu thú tài liệu từ khác nhau trong túi trữ vật bay ra, xuất hiện trên mặt đất. Nhiều như vậy. Dù là nữ tu kiến thức rộng rãi, thấy trên mặt đất 4 phía chất đống yêu thú tài liệu về sau, khuôn mặt vẫn như cũ hiển hiện kinh ngạc vẻ mặt. Còn mời kim đạo hữu đánh giá cái giá. Trong khoảng thời gian này tuần tra thanh lý nhiệm vụ bên trong, Lục Huyền ra sức lớn nhất, đụng phải yêu thú chờ chủ yếu do hẳn đến giải quyết, được chia tài liệu tự nhiên. Cũng là nhiều nhất, rất nhanh. Hai tên kinh nghiệm phong phú kim đấu các quản sự cùng nhau tiến vào phòng ốc bên trong, dựa theo thứ tự ước định lấy một kiện lại một kiện yêu thú tài liệu dài. Khái giá trị cho chúng ta thống kể một thoáng, tài liệu ước chừng giá trị 28.000 miếng hạ phẩm linh thạch, đây là danh sách, còn mời lục sư huynh xem qua một chút. Nữ tu đưa cho Lục Huyền một trang giấy, phía trên ghi chép các hạng tài liệu lai lịch, số lượng cùng với tương ứng giá trị, Lục Huyền nhanh chóng quét qua, cảm thấy giá cả vẫn tính hợp lý. liền gật đầu đồng ý. Được, cứ như vậy. Đây là 280 miếng linh thạch trung phẩm, Lục đạo hữu xin cầm lấy. Một đống nhỏ linh quang trầm tĩnh ống ánh linh thạch bay tới Lục Huyền trước mặt, kiếm linh thạch cũng không phải ít bất quá, đây cũng là thành lập trong tay ta bảo vật rất nhiều, tu vi mạnh mẽ điều kiện tiên quyết, lại thêm đại lượng săn dê, giết yêu thú, mới. Kiếm lấy đến như thế một số lớn linh thạch. Lục Huyền nhìn lướt qua, đem hắn thu vào trong trữ vật đại. Lục đạo hữu ngày sau vẫn là có tài liệu cần phải xử lý lời, có thế tới chúng ta kim đấu cát, giá cả tại Hắc Tình Thành nhất định ở vào hàng đầu. Trước khi đi, phong vận nữ tu ngữ khí không bỏ nói với Lục Huyền. Dễ nói, tôn đạo hữu đề cử lời, tại hạ khẳng định sẽ đem kim đấu cát làm chọn lựa đầu tiên. Lục Huyền vừa cười vừa nói, cùng Tôn Vân Minh lẫn nhau lưu lại đưa tin phù lục, trở lại chính mình trong tiểu viện. Chương 545 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chợ đen. Đi vào bên ngoài viện, Lục Huyền vòng quanh bao phủ lại cả viện trận pháp nhìn một vòng, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị dạng về sau, tiến vào trong viện hắn bày ra này đạo trận pháp chăng qua là bình thường tam phẩm phòng hộ trận pháp, lúc trước mở ra ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận lưu tại kiếm môn trấn thủ hộ âm. Giang tiểu viện, Hắc Tỉnh Thành chỗ này trong sân không có thứ gì đáng tiền, chăng qua là dưa đến đơn giản phòng hộ tác dụng, tiến vào viện nhỏ, đem trận pháp đóng cửa về sau, Lục Huyền này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Săn giết yêu thú cái gì, còn là không bằng đợi tại tông môn làm ruộng a, hắn có chút hoài niệm trước đó tại trong tông môn đơn giản phong phú làm ruộng sinh hoạt, để tuy nói yêu thú máu thịt thu hoạch thật nhiều, lại kiếm hơn 200 miếng linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn là làm ruộng tính so sánh giá cả càng cao. Hắn nghỉ ngơi gần nửa ngày, thực sự lòng ngứa ngáy, liền đi vào trong sân, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một đống mộ linh nhưỡng, đều trải tại sân nhỏ linh điền. Mặt ngoài lập tức, lại đem mang tới hơn 200 miếng thủy huỳnh thảo linh chủng lấy ra. Thì triển dẫn thuật, linh nhưỡng bên trong kết cấu phát sinh mảnh hơi biến hóa, từng đạo dài nhỏ vết nứt xuất hiện. Lục Huyền đem một viên xanh thâm dài nhỏ linh chủng đế vào trong cái khe, linh nhưỡng hơi hơi lưu động, đem linh chủng che giấu, hắn bào chế đúng cách, đem hết thể thủy huỳnh thảo linh chủng từng cái gieo xuống. Thể nội linh lực vận chuyển, linh điền vùng trời khói mây cuồn cuộn, rất nhanh, từng tỉnh sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập trong linh điền thủy huỳnh thảo linh chủng bên trong, thần tâm ngưng tụ tại linh nhưỡng thấp tầng bên trong linh chủng bên trên, từng đạo suy nghĩ theo. Trong đầu hiển hiện, thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực. Một, cuối cùng là có khả năng tìm chút việc làm. Không có cách, thiên phú quá kém, tu luyện lại không thế tu luyện, chỉ có thể đủ loại linh thực, duy trì tu hành dáng vẻ. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, cảm thụ được trong linh điền hơn 200 thủy huỳnh thảo linh chủng chậm rãi hấp thu linh trong mưa đạm bạc linh khí, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn đem hết thảy thủy huỳnh thảo linh chủng sơ bộ bồi dưỡng một phiên về sau, lại từ thao trùng nang bên trong lấy ra 4 cây tiên đăng. Còn tốt có thao trùng nang này một không gian bảo vật, có thể rất tốt duy trì linh thực sinh cơ, không phải thả một đoạn thời gian, khẳng định đối linh thực có không nhỏ tổn hại. Nếu là bởi vì ảnh hưởng này đến trùng sáng ban thưởng, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Lục Huyền cười tự nhủ. Tiễn đăng đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu không cao, bồi dưỡng điều kiện đối lập đơn giản, cũng đều ở vào cấp tốc giai đoạn trưởng thành, hẳn liền đem hẳn theo trong tông môn. Mang ra ngoài 4 cây tiên đăng, trong đó một gốc trưởng thành tiến độ nhanh nhất, đã tiến vào thành thục giai đoạn, mặt khác 3 cây, gieo trồng thời gian trễ nhất, cũng không phải mầm non. Bắt đầu bồi dưỡng duyên cớ, tiến độ chậm một chút, Lục Huyền thi triển thủng tiễn thuật, từng đạo linh lực mũi tên bắn vào tiễn đăng bên trong, lập tức, dẫn tới dây leo bên trên yếu ớt cúi thấp xuống mũi tên nhỏ đột nhiên. Đứng lên, tràn đầy một cổ bừng bừng phấn chấn hướng lên lực lượng, Lục Huyền. Thi triển đủ loại linh thực cơ sở thuật pháp, lúc này mới trở lại trong phòng, tu hành. Thần diễn kinh, phá vọng đồng thuật, chờ công pháp rất nhanh, 10 ngày đi qua, bởi vì hắn vừa mới về thành không lâu, Hắc Tình Thành bên trong liên không có lệ. Nhất định cơ hội thở dốc. Tức an bài nhiệm vụ mới cho hắn, khiến cho hắn có thời gian Lúc Huyền ước gì như thế, mỗi ngày đợi tại trong tiểu viện bồi dưỡng linh thực, tình cỡ ra cửa kết bạn Tôn Vân Minh mấy người tụ một thoáng. Này ngày, hắn đang ở cho vừa. Toát ra nhọn thủy huỳnh thảo chồi non thi triển linh vũ thuật lúc, một tấm bùa bay đến bên ngoài viện. Lục sư huynh, tới tụ dưới, có mấy tên sư huynh theo ngoài thành trở về, khó được có cơ hội tốt như vậy. Một đạo hơi quen thuộc thanh âm theo phù lục bên trong truyền ra. Lục Huyền nhận ra chủ nhân thanh âm là bản tông một tên trúc cơ trung kỳ. Có một chút giao tình, tới trên đường không tiện chối từ, dựa theo trên bùa chú vị trí, đi vào một chỗ rộng lớn trong sân, lúc này đã có không ngừng 10 tên Thiên Kiếm Tông đệ tử tụ tập cùng nhau, trao đối lẫn nhau cái gì. Nhìn một cái, trong tông lợi hại nhất linh thực sư đến đây. Lục sư huynh tốt. Lục sư đệ tới, mọi người nhìn thấy Lục Huyền, dõng dập hướng hắn nhiệt tình chào mời nói, Lục Huyền tại linh thực sư tạo nghệ, tại đồng môn tu sĩ bên trong sớm đã mọi người đều biết, cơ hồ tất cả mọi người đều có ý cùng hắn kết giao, dù sao, tất cả mọi người muốn. Có một thanh cao phẩm kiểm thảo, nói không chừng Lục Huyền thế nào thiên liền có thể giúp đỡ bồi dưỡng ra một gốc tới. Không dám nhận, không dám nhận, các vị đồng môn quá khen. Lục Huyền ôm quyền, ngượng ngùng cười nói, hắn cùng các vị đồng môn ở giữa lẫn nhau vấn an một thoáng, liền an tĩnh đợi trong góc. Lục sư huynh, hồi trước ngươi di dâu. Một tên chất phát thanh niên tu sĩ áp sát tới, hướng hắn dò hát. Quách sư đệ, ta trước đó tiếp một cái ra khỏi thành thanh lý yêu thú nhiệm vụ, ở ngoài thành khu vực biên giới chờ đợi một quãng thời gian. Lục Huyền nhớ kỹ tên này thanh niên danh hiệu, giải thích nói. Khó trách tại Hắc Tình thành bên trong một mực không thấy tung ánh của ngươi, còn có đồng môn hướng ta hỏi qua ngươi chỗ đâu. Ô, vị nào sư huynh như thế nhớ thương Lục mổ? Lục Huyền trong lòng hơi động, tò mò hỏi. Liền là Chu Tê Chu sư huynh, có thể là lo lắng Lục sư huynh ngươi thân phận của linh thực sư, sợ ngươi đụng phải nguy hiểm gì. Thanh niên không chút nghĩ ngợi nói ra, làm phiền sư huynh quan tâm. Lục Huyền nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lục sư huynh bình an trở về liền tốt, dù sao hiện tại thế cục như thế hỏng bét, thỉnh thoảng sẽ lưu truyền ra đại tông đệ tử ngã xuống tin tức. Thanh niên trên mặt sương vẻ buồn rầu. Xác thực như thế, bất quá, đồng môn hân là đều biết ta tính cách cẩn thận, mặc dù đấu pháp kinh nghiệm rất ít, cũng không có gì cường lực bảo vật, nhưng tuyệt sẽ không đem chính mình lâm vào hiếm địa. Lục Huyền cười tự giễu nói, tại cùng bản tông tu sĩ nhỏ tụ nửa ngày sau, hắn trở lại trong sân, thừa dịp hiện tại thời gian ở không tương đối nhiều, cũng là có thế đi Tôn Vân Minh trong miệng chợ đen đi nhìn một chút, nói không chừng có thể từ bên trong đãi ra cái gì. Không biết linh chủng. Hân ý tưởng đột phát, trong đầu dẫn đến đi dò thám cơ tình thành chợ đen suy nghĩ, Hắc Tỉnh Thành ở vào Hắc Ma Uyên phụ cận, yêu thú tà túy rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ có lấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, nói không chừng liền có thần bí gì không biết linh. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy đến khả năng rất lớn, liền cho Tôn Vân Minh đánh đi ra một đạo đưa tin phù lục, theo chỗ của hãng thu hoạch được tiến vào tư cách cùng với khai. Trương Kỷ càng thời gian, chờ thời cơ tiến đến, hần đầu tiên là tìm tới một chỗ không người nơi hẻo lánh, dùng hư không yếm một xác nhận không có bất kỳ cái gì nhìn trộm về sau, mang theo ngàn trành. Quỷ mặt, biến hóa thành một người tướng mạo bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi vào chợ đen vị trí chỗ ở, chợ đen ở vào Hắc Tình Thành trong một vùng phế tích, bốn phía đều là đố nát thê lương, lại mơ hồ đó có thể thấy được bố trí có mạnh mẽ trận pháp. Trình cờ có tu sĩ ẩn hiện, cơ bản đều là trúc cơ cảnh giới, lẻ tẻ một hai cái luyện khí cao giai tu vì, tiến vào tàn khuyết trong vách tường, kích phát ra trong tay một viên ngọc ấn, trong nháy mắt tiến vào ấn nấp đến cực tốt trong trận pháp, mỗi tên tu sĩ cơ hồ đều dùng công pháp, pháp khí che giấu chính mình tu vi dung mạo, bất quá tại Lục Huyền phá vọng đồng thuật dưới, vẫn là có thế đại khái nhìn ra trên. Thưởng, liền là muốn nhìn xem ma chủng thành thục sau lại biến thành bộ dáng gì. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, tạm thời đem cái kia lão cốt ma chủng dùng hộp ngọc sắp xếp gọn, lại dùng nhiều tờ trừ tà ngăn các loại phù lục đem hãng phong ấn, thuận thao trùng nang bên trong rất nhanh, lại đến sắp phần bố nhiệm vụ thời điểm vẫn là như lần trước như vậy gia nhập tiếu tố, nhận lấy tuần tra xem xét trong thành trì bên ngoài, thanh lý yêu thú những nhiệm vụ này, có chút không quá phù hợp, có lẽ có khả năng một mình xâm nhập thêm một chút. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, như mấy người hành động, với hãng mà nói cũng không có bao nhiêu trợ giúp, ngược lại khiến cho hãng có loại bó tay bó chân cảm giác, đại lượng bảo vật không tiện sử dụng ra, dứt hết yêu thú hồn phách này một ít tài liệu cũng uống phí hết. Hân quyết định lần này thử một mình hành động, thông qua nhiệm vụ lần trước quan sát, dù cho thâm nhập hơn nữa một chút, đụng phải yêu thú tà túy ném ở trong phạm vi khống chế, hắn có thế để dàn ứng phó được. Nghĩ đến liền làm, hắn không chút do dự, tìm tới Thiên Kiếm Tông lưu tại Hắc Tỉnh Thành tu vi cao nhất Chu Tê chỗ ở, Lục sư đệ, tìm ta chuyện gì? Chu Tê nhìn thấy Lục Huyền, trên mặt hiển hiện một tia hiền lành ý cười, kẻ Chu sư huynh, ta lần này tới là muốn thương lượng với ngươi một thoáng có quan hệ nhiệm vụ sự tình. Thế nào, Lục sư đệ muốn lĩnh một cái so với lần trước thoải mái hơn nhiệm vụ? Khả năng này có chút độ khó, dù sao, sư đệ ngươi trúc cơ trung kỳ tu vi tại Hắc Tỉnh Thành bên trong đã coi như không tệ, nếu là lưu trong thành là một chút tuần tra nhiệm vụ, mặc dù dễ dàng, nhưng cũng sẽ khiến tu sĩ khác chỉ trích. Không phải, Chu sư huynh, Ta lần này không phải muốn đạt được ngoài định mức chiếu cố, vừa vặn tương phản, ta muốn đạt được một cái có thể di sâu săn dê giết yêu thú cơ hội. Lục sư đệ làm sao loại suy nghĩ này? Chu Tề thần sắc sững sờ, kể theo ta được biết, ngươi cũng không am hiểu đấu pháp, xâm nhập thêm một chút, có thế sẽ dụng phải nguy hiểm gì, lục sư đệ suy nghĩ thêm một chút. Lục Huyền lắc đầu. Chính nghĩa hào hùng nói, ế sư huynh, tại nhìn thấy những ma đó hóa yêu thú, tà túy chờ tạo thành mọi loại thảm trạng về sau, trong nội tâm của ta vô cùng phân uất, hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn giết chút yêu thú tà túy, để cho mình tâm tình thoải mái. Chu Tê nghe vậy, nối lòng tôn kính. Lục sư đệ có thế loại suy nghĩ này, thật sự là nhường sư huynh bội phục. Ê. Bất quá, sư đệ nếu là có mây mây sơ xuất, hồi trở lại tông về sau, ta cũng không tốt cùng mấy vị kia kết đan sư thúc, chân truyền sư huynh giao phó. Chu sư huynh không cần phải lo lắng, ta trúc cơ trung kỳ tu vi có thế là thực sự, tăng thêm ra trước khi đến, chuẩn bị cho mình mấy phần không sai ác chủ bài, tự thân lại xưa na cẩn thận, sẽ không đem chính mình lâm vào hiểm địa, n nữa, như không mượn cơ hội này tru luyện nhiều hơn một thoáng đấu pháp kinh nghiệm, làm sao di dê giết nhiều mấy con yêu thú tà túy. Lục Huyền nghĩa chính ngôn từ nói ra, diễn kỹ chỉ tính xảo, gần như sắp muốn bị chính mình cho cảm động. Tốt, ta đây liền đi nói một chút, nên vấn đề không lớn. Trúc cơ viên mãn Chu Tê 8, làm Thiên Kiếm Tông lần này đóng giữ nhiệm vụ lĩnh đội, điểm này quyền lợi vẫn phải có. Mấy ngày sau, một tấm bùa đi vào Lục Huyền nhỏ, tại trận pháp bên ngoài chấn động không ngớt. Đang ở cho Thủy Huỳnh Thảo chồi non thi triển linh vũ thuật, Lục Huyền dừng lại trong tay động tác, đem phù lục mang tới, quả nhiên, nhiệm vụ hình thức cải biến, khiến cho hắn một mình hành động, một người đi sâu ngoài thành càng xa một chút, chủ yếu thanh lý xuất hiện phát hiện yêu thú tà túy. Cuối cùng là có khả năng buông tay buông chân. Lục Huyền gia mặt hiển hiện một vệt ý cười, đem linh điền rất nhiều linh thực thoáng bồi dưỡng một phiên về sau, liền một mình đi vào Hắc Tỉnh thành bên ngoài, đi vào ngoài thành, hẳn phát hiện cùng loại dạng này đơn độc hành động tu sĩ cũng số lượng cũng không ít, đại bộ phận đều đối với thực lực mình có sung túc lòng tin, phạm vi hoạt động cơ bản tại Hắc Tỉnh thành trăm dặm có hơn, một thoáng gia tăng rất nhiều, cũng lúc đó, nguy hiểm đồng dạng đề cao, dù sao, nơi này đã tiếp cận Hắc Ma Uyên bên. Ngoài, có thể xuất hiện ở nơi này yêu thú tà túy, thực lực sẽ bình thường lớn mạnh một chút. Lục Huyền đi sâu một khoảng cách về sau, nhạy cảm linh thức quét qua, phương viên và dặm phạm vi bên trong đều không phát giác được dị thường khí tức, hoàn toàn yên tâm, suy nghĩ khẽ động, trên không trung bỗng dựng xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nứt, một quả trắng xám đồng tử theo trong cái khe chui ra, quét qua phía dưới. Chợt biến mất không thấy gì nữa, hắn giơ tay lên, tay cầm đồng dạng xuất. Sát được tầm mắt chia sẻ cho Lục Huyền, hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Một khoảng ngón cái đầu ngón tay lớn nhỏ trắng xám ánh mắt nổi bật ra tới, đem hư không yếm một quang, gây có hư không yếm một cái này lợi hại nhất lính trinh sát, an toàn chỉ số đường thắng bay lên. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, lập tức lấy ra thao trùng nan, linh thức đi sâu trong đó, một khỏa đỏ nhạt viên thịt rơi trên mặt đất, cao cao nhảy lên, rất lâu mới dừng lại. Chính là một mực đặt ở thao trùng nan bên trong tay cấp tà túy nhục. Linh thần, đồ nhạt viên thịt lăn trên mặt đất tới lăn di, phấn bạch nhãn đồng tử một mực ngừng ở trên đỉnh. Mang theo vài phần tu oán nhìn chăm chú chạm đất Huyền, hơi mỏng đỏ nhạt móc giống như là cây rong đồng dạng tại trên không chìm nối, lộ ra bên trong rất nhiều gào khóc đòi ăn bén nhọn vết nứt, liên biết ngươi đói bụng lầm, đừng nóng vội đừng nóng vội, lập tức cho ngươi ăn. Lục Huyền nhìn thấy nhục linh thần như vậy, buồn cười, Hắc Tình thành bên trong có kết đan chân nhân tồn tại, sân nhỏ phòng hộ trận pháp, hẳn sợ không che giấu được đầu này tai cấp ấu sinh tà túy khí tức, liền một mực không có đưa nó phóng xuất, cho đến hôm nay hành động mới khiến cho này đỏ nhạt viên thịt có ảnh một bữa tiệc lớn cơ hội. Yêu thú thịt tiệc đứng, các loại tam phẩm tứ phẩm yêu thú, trong đó không thiếu dị hóa chủng loại, số lượng nhiều bao ăn no. Lục Huyền một tay phất lên, đại lượng yêu thú máu thịt xuất hiện trên mặt đất, đem đỏ nhạt viên thịt vây quanh. Đỏ nhạt viên thịt đầu trên đỉnh phấn bạch nhân đồng tử đối tới đổi lui, trong lúc nhất thời có chút xem không đến, trên người nó máu thịt da thảo kéo ra, từng đạo mọc ra bén nhọn răng vết nứt hiển hiện. Hướng phía quanh mình rất nhiều máu thịt dùng sức khê hấp, lập tức, hết thảy máu thịt hóa thành huyết vụ đầy trời, đều xâm nhập nhục linh thần trong cơ thể. Chương 548 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không phải tu sĩ chính đạo cách làm. Trong u ám rừng rậm, cổ thụ che trời, bốn phía truyền đến đủ loại dị dạng tiếng động. Lục Huyền lắng lặng đứng tại một gốc đường kính hơn phân nửa trượng to lớn linh mục bên cạnh, một cái chạm rỗng bạch cốt tiểu cầu phù trước người đột nhiên. Bạch cốt âm u tiểu cầu trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một mặt bạch cốt thủng bài, và một tiếng gây bang, đem theo linh mục sau lưng đánh lén tới một đầu thô. Tơ hắc xà cản cái bền chắc, ngay tại đầu này tam phẩm yêu xà nghĩ muốn chạy trốn lúc, bạch cốt thủng bài tiếp tục biến hóa, hóa thành một tấm bạch cốt mạng lưới, đem yêu xà cuốn lấy, càng siết càng chặt, mãi đến yêu xà hấp hồi và tươi mới nhất tự phục vụ, ăn nhiều một chút. Lục Huyền hướng phía bên chân đỏ nhạc viên thịt cười cười, thừa dịp nhục linh thần hấp thu yêu xà máu thịt hóa thành xương máu lúc, một thanh quỷ dị đèn lồng xuất hiện tại. Trong tay của hắn, đèn trong lông một đoạn tái nhợt ánh đèn tự hồ cảm ứng được cái gì, khiến cho phía dưới vô số như là xúc tu dài nhỏ đèn tuệ hơi rung nhẹ. Lục Huyền đưa vào một tia linh lực, ánh đèn bên trên tái nhợt hỏa diễm bùng cháy càng sâu, vừa mới cơ hết đi không lâu yêu xà hồn phách dần dần hiến lộ thân hình, trên không. Trung một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Cho ngươi tìm một chỗ, làm ngươi này âm hỗn nghỉ lại chỗ, để báo đáp lại chờ ta cần ngươi lúc, làm ta âm phủ linh thực chất dinh dưỡng cũng không quá đáng a. Lục Huyền từ tốn nói, nhìn cái này tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí đem yêu xà âm hồn thu hút đèn trong lòng, hóa thành ánh đèn phía dưới lít nha lít nhít vô số oan hồn bên. Trong một thành viên. Một mình hành động điểm này liền là tốt, có thế hấp thu xê hết đi yêu thú hồn phách, không để cho chúng nó không công lãng phí hết. Mặc dù quá trình không quá phù hợp tu sĩ chính đạo thân phận, nhưng ta là một cái linh thực sư, đầy đủ lợi dụng mỗi một chút tài nguyên, bồi dưỡng linh thực, cũng không thể nói cái gì sai a. Tối thiểu không dùng tới luyện chế âm độc pháp khí, công pháp, tai họa tu sĩ khác. Lục Huyền mặt dạng mày dày thầm nghĩ, hần tiến vào phiến khu vực này đã có nửa tháng, trong thời gian này, săn dê giết không ít dị hóa yêu thú tà túy, nhường nhục linh thân chống đỡ đến mức hoàn toàn thành một cái. Tròn trịa khối câu, có hư không yếm một quan sát bốn phía tình huống, phát hiện có tu sĩ di vào hẳn phụ cận lúc, hẳn liền thu lại chính mình hành vi, cố ý né qua, cho nên một mực không cùng tu sĩ. Khác chạm mặt không sợ bị người phát hiện nhục linh thần cùng với giảng hồn đảng, bạch cốt ma khôi chờ tà dị tồn tại, hẳn cũng không có cố ý ấn tàng khí tức, cải biến dung mạo. Chờ đỏ nhạc viên thịt ăn no bụng, Lục Huyền liền tiếp theo tại trong khu vực này dò xét. Người kia giống như một vị đồng môn sư huynh. Đột nhiên, hẳn dừng bước lại, nhìn trong tay cái nối bật trắng xám đồng tử, thông qua không ngừng ở trên không trung trường hư không yếm một chia sẻ ra tới tầm mắt, hắn thấy hai tên tu sĩ thần ảnh. Trong đó một tên còn có chút quen thuộc, từng có gặp mặt một lần, đoạn thời gian trước vạn yêu cuộc phúc địa không ít linh thú bị một loại tên là mê tâm hủy trùng dị trùng xâm nhập ô nhiễm, Thương Ngô chân nhân mời Lục Huyền tiến đến. Kiểm tra, nhận thức đến một tên trúc cơ viên mãn am hiếu ngự thú sư huynh, tên là Trần Lạc, bên cạnh hắn một người khác lại chưa thấy qua. Hai người nhìn chung quanh, tự hồ tại tìm kiếm lấy đồ vật gì. Có muốn đi lên hay không chào hỏi đâu. Lục Huyền trong lòng lưỡng lự, khó được nhìn thấy một vị đồng môn, mà lại là sư huynh của hắn, như là cố ý tránh đi lời không hợp lễ tiết, nhưng hắn cùng tên này Trần Lạc sư huynh có chút không khớp mắt, tại giải quyết mê tâm hủy trùng xâm nhập vấn đề về sau, hắn từng hướng mình dị. Một bản kỳ trùng cổ thư, bị Lục Huyền nói khéo từ chối, hỏi qua bị chuyện ra tới ấy Lục sư đệ, thật là đúng dịp, thế mà tại đây bên trong đụng phải ngươi. Hắn đang do dự ở giữa, Trần Lạc thanh âm bên tai bờ vang lên, trong chớp mắt hắn liền xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, trên mặt mang theo một tia ý mừng. Trần sư huynh, xác thực ngay thăng vừa vặn, tại đây giả ngoại hoang vu đều có thể đụng tới sư huynh người. Huyền nhìn lên trước mắt tên này khí chất âm lãnh sư huynh, khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, lặng lẽ năm lên năm đấm, che lại trắng xám đồng tử, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác tên kia cùng Trần Lạc cùng một chỗ tu sĩ không thấy bóng dáng. Ta có việc đi một chuyến Hắc Tỉnh Thành, đang phải chạy về Hắc Ma Uyên, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng tới sư đệ ngươi. Trần Lạc cười nói rõ lý do một câu. Ta tu vì, không dám tiến vào Hắc Ma Uyên bên trong, chỉ có thể ở nơi này săn dê giết một chút bình thường yêu thú tà túy. Sư huynh người là một mình đi tới Hắc Ma Uyên sao? Ta nếu là có người thực lực như vậy liền tốt. Lục Huyền lơ đãng thử thăm dò. Không sai, là một người. Trần Lạc đơn giản trả lời, hắn nhìn Lục Huyền, âm trầm trên mặt ý cười cản đậm, lời nói xoay chuyến. Lục sư đệ, lần trước ngươi nói có một bản ghi lại các loại kỳ trùng dị thú tin tức cổ thư, có thể hay không cho sư huynh nhìn qua? Hắn chậm rãi hướng Lục Huyền đi vào. Ta nhớ được có cùng sư huynh ngươi đã nói, cái kia bản cố tịch là ta theo một tên đạo hữu trong tay mượn đọc tới, sớm tại rất nhiều năm trước liền trả lại cho hắn. Còn mời sư huynh không nên miễn cưỡng sư đệ ta, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt trả lời, hãy dùng sư đệ thần hồn của ngươi cường độ, cho dù là đi qua nhiều năm. Chép lại cũng không thành vấn đề a. Bằng không, sư hồn cũng không phải đùa giỡn. Trần Lạc thần sắc hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn Lục Huyền, chậm rãi rút ra một thanh UH trường kiếm. Sư huynh lời này của người có ý tứ gì, chẳng lẽ không biết cơ ít hại đông môn là bực nào tội lớn? Lục Huyền nghiêm nghị nói ra. Chỉ cần trong tông môn không ai thấy, người nào sẽ nghĩ tới là ta đây? Xem ra sư huynh đến có chuẩn bị. Lục Huyền trong đầu suy nghĩ lóe lên, lần trước đông môn nhỏ tụ lúc, có một tên sư đệ nói cho hắn biết có người tại thăm dò tin tức của Hần, chắc hắn liền là trước mắt vị này. Sư đệ đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, nơi này đã bốn phía bị ta bố trí xuống cơ sở ngầm, sư đệ ngươi trúc cơ trung kỳ tu vi, không phải là đối thủ của ta, hệ thành thành thật thật nói cho ta biết cái kia bản cố tịch bên trên nội dung, ta có thế cho ngươi mỹ lệ kết cục, không phải, chỉ sợ ngươi liền phải bị sư hồn nổi khố, mùi vị đó cũng không tốt chịu. Tiền Lạc lòng tính mười phản. Lần trước linh thú vấn đề lúc, Lục Huyền dễ dàng phát hiện mê tâm hủy trùng, đưa ra phương pháp giải quyết, nhưng sĩ mê kỳ trùng dị thú hơn một thoáng dẫn đến mãnh liệt ý muốn sở hữu, một lòng mong muốn thu hoạch được Lục Huyền trong miệng cổ thư, bị Lục Huyền nói khéo từ chối về sau, hẳn liền sinh ra dê giết người đoạt bảo suy nghĩ, đang điều tra Lục Huyền thực lực tu vi về sau, ý nghĩ thế này càng là phi tốc mạnh mẽ. Theo hắn hiểu rõ, Lục Huyền chẳng qua là trúc cơ trung kỳ tu vi, thời gian dài đợi tại trong tông môn, rất ít đi thăm dò bí cảnh, tìm kiếm cơ duyên, liền tu vi cũng là chủ yếu dựa vào đang được đắp lên đi lên, duy nhất đáng giá xưng đạo là cái kia một tay lô hỏa thuần thanh linh thực trình độ, có thể một cái linh thực sư, có thể lợi hại đi nơi nào, ôm ý nghĩ như vậy, tại Lục Huyền rời đi tông môn lúc, hẳn cố ý tìm hiểu một thoáng tương quan tin tức, biết được Lục Huyền đến đây Hắc Tình Thành, cũng liên cùng theo một. Lúc tới, trong lòng hắn, thu hoạch được cái kia bản cố tịch đã là 10 phần chắc chính sự tình, chẳng qua là xem dùng loại kia thủ đoạn lấy được khác nhau. Ai? Lục Huyền thở dài một tiếng, y vì một kiện bảo vật giết hại đồng môn, thậm chí không tiếc vận dụng sư hồn cầu như vậy âm độc thuật pháp, Trần sư huynh ngươi đây cũng không phải là tu sĩ chính đạo. Cách làm a? Hắn lắc đầu, nhìn về phía khí chất âm trầm tu sĩ trong mắt có mấy phần xem thường. Chương 549 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh lý môn hộ. Lục sư đệ thật sự là ngây thơ, còn cái gì tu sĩ chính đạo cách làm, có thể thu được cơ duyên, còn quản cái gì chính đạo tà đạo. Trần Lạc cười nhạo một tiếng, ỷ Trần đạo hữu, còn cùng ngươi đông môn tại đây bên trong nói mò cái gì, nơi này khoảng cách Hắc Ma Uyên không có có bao xa, tránh cho đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc. Thắng cho thỏa đáng. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, ngay sau đó, một tên khôi ngô cao lớn tu sĩ theo Lục Huyền sau lưng lặng yên không tiếng động chui ra, tu sĩ tướng mạo hung hãn, lúc hành tẩu lại người nhẹ như yến, không có bộc lộ mảy may khí tức, mãi cho đến Lục Huyền phụ cận mới có thể phát giác được. Trực tiếp dê ít, vơ vét hẳn túi trữ vật là được. Hắn nhìn chỉ có trúc cơ trung kỳ Lục Huyền, trong mắt có mấy phần vẻ coi thường. Ta là lo lắng sư đệ trong túi trữ vật tìm không thấy cái kia bộ cố thư, sư hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ thiếu sót tin tức tương quan, bởi vậy cố ý trước hướng sư đệ đòi hỏi. Bất quá, xem Lục Huyền sư đệ bộ dáng như vậy, đoán chừng là sẽ không thuận lợi đem cái kia sách cố thư giao cho ta, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép sư hồn. Trần Lạc trên người linh lực ba động cả ngày càng mãnh liệt, trên mặt diễm lệ hoa văn không ngừng đi khắp. Trịnh đạo hữu, thân thế ngươi cường hãn, thiện ở truy tung, nếu là ta tiếu sư đệ này chạy ra ngoài, còn xin ngươi có thế đem bắt được. Tên này khôi ngô cao lớn tu sĩ cùng hắn đồng dạng, cũng là trúc cơ cảnh giới viên mãn, thể tu một tên, thân thể vô cùng cường hãn, hải người tự hồ hoàn toàn không có năm Lục Huyền nhìn ở trong mắt, không coi ai ra gì thảo luận nói, Lục Huyền hơi cúi đầu, nhìn xem chính mình mũi chân, yên lặng không nói, ống tay áo bên trong từng mai kiếm phù giữ lực mà chờ, một bộ mặt người thịt cá bộ dáng, hệ Trần sư huynh, ngươi cấu kết người ngoài, ý đồ dê, yết hại đồng môn, chiếm lấy đồng môn bảo vật. Tội đáng cơ hết vạn lần. Hôm nay, ta liền thay giới luật đường sư thúc thanh lý môn hộ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra, lường gì luật sư đệ thật sự là thú vị, vẫn là trước tiên nghĩ nhắm lại ngươi thức hải môn hộ đi chờ sau đó, nhưng là muốn chịu hồn phách ma diệt nỗi khổ. Trần Lạc tự hồ bị Lục Huyền lời làm cười, khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái đen nhánh túi linh thú, ỉ ong ong. Một đám dữ tợn ong khổng lồ cấp tốc bay ra, ong khổng lồ mọc ra bén nhọn răng nanh, sau lưng mọc ra một cây u hắc tua. Xem xét liền là vật kịch độc, mỗi đầu ong khổng lồ có tiếp cận tam phẩm yêu thú thực lực, một đoàn phát ra ong ong tạp âm, hướng Lục Huyền kéo tới, tạp âm truyền lọc vào trong tai, nhưng Lục Huyền có loại hoa mắt váng đầu cảm giác, tỉnh thần mệt mỏi, đề không nổi sức lực, gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lục Huyền quát lớn một câu, hé miệng, yết hầu chỗ sâu xuất hiện một khỏa hơi mờ bảo châu, tăng tầng trong suốt gợn sóng xuất hiện, hóa thành một đạo sục sôi tiếng long ngâm. Rống. Hắn từng cùng vô số giao long đã từng quen biết, thần âm bảo châu đã sớm đem rất nhiều giao long tiếng rống ghi chép tiếng vào, giờ phút này, tựa như là một đâu chân chính. Phẩm cấp cao giao long phát ra gầm lên giận dữ, cuồn cuộn tiếng gầm như là kinh đào hải lãng, đem nhóm lớn ông khổng lồ vén đến liếng xiển, liền xa xa Trần Lạc hai người đều nhận không nhỏ trùng kích, thể nội linh lực không ngừng bốc lên. Ta linh trùng. Nhìn thấy chính mình tỉ mỉ nuôi dưỡng ông khổng lồ bị Lục Huyền vừa đối mặt đánh rơi, Trần Lạc trong lòng thương tiếc không thôi, trong miệng phát ra quái dị tê mình thanh. Mong muốn khu xử ông khổng lồ trở về. Hừ. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trên không đột nhiên xuất hiện một đạo dài nhỏ vết nứt, một cái to lớn trắng xám đồng tử theo trong cái khe. Bông xuất hiện, gắt cao nhìn chăm chăm phía dưới Trần Lạc hai người cùng với bầy ong, hai người cùng với một đám yêu trùng trước mặt lập tức xuất hiện tầng tầng huyễn tượng. Lục Huyền bất lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong tay phong lôi kiếm hóa thành một đạo hắc quang, một thoáng xuyên qua hết thảy ong khổng lồ yêu trùng, hồ quang. Điện nhảy vọt, từng con cháy đen trùng thì rót xuống đất, một bên khác, lâm vào huyễn tượng hai tên trúc cơ viên mãn tu sĩ trong lòng biết nguy hiểm, dùng dập thì triển thủ đoạn, thần trí khôi phục thư thái, ngươi vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Trần Lạc trong mắt lóc lên một tỉ vẻ sợ hãi, hần vốn cho rằng dùng chính mình trúc cơ cảnh giới viên mãn, đối phó chỉ có trúc cơ trung kỳ, lại rất ít đấu pháp Lục Huyền là tay. Cầm nắm nắm sự tình, không nghĩ tới, vẻn vẹn vừa đối mặt, Lục Huyền một đạo thần dị tiếng long ngâm liền đem hãng chăn nuôi nhiều năm ông khổng lồ linh trùng dùng lôi đình. Thủ đoạn giải quyết, còn có cái kia tà dị đồng tử, vậy mà có thế trong nháy mắt đem hai tên trúc cơ cảnh giới viên mãn tu sĩ kéo vào vô tận huyền tượng bên trong, nghĩ đến nơi này, hắn cùng tên kia hung hãn tu sĩ liếc nhau, trong lòng đối với Lục Huyền coi trọng một thoáng đề cao cấp bậc cao nhất. Trần Lạc trên mặt diễm lệ hoa văn theo trên hai gò má tránh ra, dung nhập trong không khí, Lục Huyền nờ hậy cảm linh thức phát giác được chung quanh thêm ra một cổ dị dạng. Khí tức, tự hồ có một đầu vô hình độc xà núp trong bóng tối theo dõi chính mình, đến mức tên kia thân hình cao lớn tu sĩ, thân thế không ngừng bành trướng, trong nháy mắt trở thành một cái cao hai trượng cự nhân, cả người đầy cơ bắp, hoàn toàn đỏ đậm, hỗn. Thân tuôn ra một cổ khô nóng khí tức, trên nắm tay có dung nham chất lỏng nóng rực chảy xuống, phản phất một quyền là có thể đem tòa thứ nhất mỏm núi kích vì bột miệng. Trong suốt yêu thú. Lục Huyền trong lòng hơi động, một mặt che kín vô số vật dơ bẩn cờ phướng xuất hiện trong tay, đây trời uế khí uế vật tranh nhau tuôn ra, đem chung quanh một khu vực nhiễm vì. Một cái ô uế thế giới, một đầu trong suốt trường xà tại vạn uế phiên ô nhiễm dưới, thân hình hiến lộ ra. Đi thôi trường thương. Ngay tại trong suốt trường xà lộ ra bóng dáng nháy mắt, Lục Huyền trong tay bạch cốt ma khôi bảo vật hóa thành một cây trường thương, cực tốc kéo dài, đem trong suốt trường. Xà xỏ xuyên qua, đúng lúc này, hẳn linh thức phát giác được một đạo khủng bố thân ánh trong nháy mắt đi vào trước mặt mình, xích hồng năm đấm như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đánh tới hướng. Lục Huyền đầu. Đến được tốt. Lục Huyền không tiếng ác lùi, bắp thịt cả người hóa thành ống ánh xanh ngọc, đem xích hồng cự quyền ngăn trở, cự lực trùng kích vào. Hai bên núi đá dồn đập sụp đổ, cây cối từng mảnh ngã xuống, ghệ thần dị sóng âm bảo vật, đồng tử, cờ phướng khác nhau phẩm cấp cao tà dị pháp khí, chỉ dựa vào thân thế liền có thể ngăn căn trúc cơ cảnh giới viên mãn thể tu. Đây là cái gì quái vậu? Trần Lạc không khỏi kinh hãi, trong chớp mắt, làm ra chính xác quyết định, một đầu to lớn bốn cánh yêu cầm xuất hiện tại hắn dưới chân, hắn nhảy lên, không để ý tới còn tại cùng Lục Huyền truyền đấu trịnh họ thể tu, hóa thành một đạo lưu quang. Chớp mắt liền chạy trốn tới bên ngoài mấy chục trượng, Lục Huyền làm sao có thể đem hắn thả đi, tâm niệm vừa động, một cây trắng bạc chù y đâm ra hiện tại thân trước, khóa chặt phi tốc thoát đi bên trong Trần Lạc làm mục tiêu. Thứ thần chù y hóa thành một đạo so yêu cầm nhanh mấy lần ánh sáng trắng bạc, chui vào Trần Lạc trong thức hải, Trần Lạc chỉ cảm thấy trong đầu có căn gai nhọn hung hăng đâm vào, đại lực khuấy đều chính mình thức hải, thần hồn đều muốn bị đâm xuyên, đau nhức phía dưới, thăng tắp theo yêu cầm bên trên rớt xuống. Lục Huyền sớm tại thứ thần chù y tế ra lúc dưới chân thanh phù lý liền thanh quang tuôn ra, chớp mắt dĩ vào Trần Lạc trước người, chưa kịp hắn theo thần hồn đau nhức bên trong tính lại, một thanh vàng ống rộng kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, kiếm quang lóe lên, tự hồ có một đạo khổng tước hư ảnh lướt qua Trần Lạc cổ, một cái đầu lâu lăn xuống tới, khổng tước minh vương kiếm trên lưỡi kiếm xuất hiện một cái bốn tay bồ tát hư ảnh, tra nghiêm túc mục, tự hồ tại vì vong hồn siêu độ. Chương 550 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngươi mới là tà tu. Đầu người hạ xuống, một đạo u quang từ bên trong bản ra, đi vào Lục Huyền đầu trước, mong muốn chui vào trong đó, Lục Huyền đỉnh đầu thanh quang hiển hiện, thanh phù vũ y đem nghĩ muốn đoạt xá Trần Lạc hồn phách một mực ngăn tại bên ngoài. Lục sư đệ. Tha mạng a. U quang bên trong mơ hồ truyền đến Trần Lạc tiếng câu xin tha thứ. Ta thân thể đã bị hủy, chỉ lưu một đạo tàn hồn, để tình tình nghĩa đồng môn bên trên, mờ sư đệ lượng quanh sư huynh một mạng, thả ta một con đường sống. Trần Lạc thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn. Yên tâm, ta sẽ không giống sư huynh, có sư hồn ý nghĩ. Lục Huyền trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, truyền lại cho Trần Lạc hồn phách một đạo suy nghĩ, kể bất quá, xem ra sư huynh tự hổ không có bảo đảm hồn đồ vật, tại đây Hắc Ma Uyên bên ngoài, có thể sẽ dụng phải cái gì tà tu, không bằng tới trước sư đệ trong tay món bảo. Vật này bên trong tránh đầu gió. Chưa kịp Lục Huyền nói xong, U Quang lập tức phát giác được không thích hợp, như là sao băng lướt qua, cực tốc bay đi, vừa chạy ra không bao xa, liền có một cổ cường đại hấp lực theo Lục Huyền hướng đi truyền đến. Hồn phách thân bất do kỹ lui TRV, một chén nhỏ quỷ dị đèn lồng xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, đèn chui dài nhỏ như xương, ảm dạ một mảnh, chục đèn tự hồ là túi da chế thành, dù đèn phía dưới vô số đỏ sâm đền tuệ nhẹ nhàng lay động, tự hồ tại hoạn nghênh Trần Lạc. Hồn phách nhìn thấy dẫn hồn đăng pháp khí lần đầu tiên, Trần Lạc kém chút tại chỗ đọa đến hỏng phi phách tán, U Quang phi tốc hướng dẫn hồn đăng dựa sát vào, Lục Huyền. Ngươi mới thật sự là tà tu. Tại bị dẫn hồn đăng hút vào trong tích tắc, U Quang nhìn Lục Huyền truy hướng hung hãn thể tu bóng lưng, vô lực kêu rên nói, Lục Huyền thân ảnh như là phù quang lược ảnh, tại ở giữa rừng cây cực tốc xuyên qua, hắn giải quyết hết Trần Lạc không có tốn bao nhiêu thời gian, vẫn như trước bị tên kia thể tu nắm lấy cơ hội, phi tốc thoát di, hắn mạnh mẽ linh thức khóa chặt thể tu khí tức, trên bầu trời hư không yếm một phi tốc xuyên qua. Rậm rạp cây rừng bên trong, tên kia trúc cơ viên mãn thế tu đang dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất trốn hướng Hắc Ma Uyên. Chỉ cần đi vào Hắc Ma Uyên, liền có một tia sinh cơ. Hắc Ma Uyên hoàn cảnh phức tạp, bốn phía đều là đủ loại tự nhiên cấm chế, tăng thêm vô số tu sĩ tà túy, tiến vào bên trong về sau, liền có khả năng chạy thoát. Hắn mặc dù không có gặp Lục Huyền giải quyết Trần Lạc tình cảnh, nhưng có thể tưởng tượng ra được Trần Lạc hậu quả, thừa dịp cơ hội kia, phi tốc bỏ chạy. Nhanh nhanh! Liền trong lòng hắn bay lên một cỗ hy vọng còn sống lúc, một cái quen thuộc trắng xám đồng tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là huyễn thuật. Trong đầu hắn một đạo suy nghĩ lóc lên, chợt lâm vào tầng tầng huyễn tượng bên trong, còn sót lại một tia thanh minh khiến cho hắn dùng sức cắn cần đầu lưỡi, đau nhức phía dưới, tính táo không ít, vừa khôi phục trạng thái bình thường, liền thấy ba vân mặt trời chói chang treo cao trên không, vô cùng vô tận xích hồng kiếm khí giống như là liệt nhật phát ra tia sáng. Che kín hắn thân bị mỗi một chỗ khu vực. Liệt nhật hào quang vạn trượng, hắn tâm thần phản phất trầm luân trong đó, còn không có phản ứng lại, liền bị huy hoàng kiếm khí chém làm vô số mảnh vỡ. Hệ ba cái đại nhật kiếm phù cấp tốc giải quyết hết một tên trúc cơ cảnh giới viên mãn, không tính quá thua thiệt. Lục Huyền trong lòng cảm khái một tiếng, hắn dùng ngũ phẩm hư không yếm một truy tung đến tên này thế tu, lại dùng huyễn thuật định trụ hắn mấy tức, mượn cơ hội này một thanh vung ra ba cái tứ phẩm đại nhật kiếm phù, không cần tấn nhiều sức đem giải thích quyết, cũng may túi trữ vật giữ lại. Hắn dùng linh thức đem xa xa dẫn hồn đăng triệu hoán tới, cảm trên mặt đất đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư. Một đạo u quang theo giữ lại đối lập hoàn chỉnh thể tu trong đầu bay ra. Không chờ hắn có phản ứng, liền đem thể tu hồn phách hút vào đèn lồng bên trong. Hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ hồn phách, đủ âm khốc một chúng nó hưởng dụng một thời gian thật dài. Lục Huyền khoan thai cảm thần nói, hắn đem hai tên đánh lén mình tu sĩ túi trữ vật thu tập, lại đến hai cỏ TH2 trước mặt, đem máu thịt sưu tập dâng lên, triệt đế hủy thì diệt tích, cuối cùng, ở chung quanh khu vực kích phát mấy viên trừ tà phù lục. Quánh ánh bạch quang chiếu rọi một mảng lớn rừng cây, thấy phù lục không có bất kỳ cái gì dị thường vẻo, Lục Huyền lần này yên tâm lại, phi tốc thoát đi tranh đấu địa điểm. Một mực đến hơn 10 dặm có hơn, Lục Huyền mới dừng lại, trong lòng phục cuộn lại lần này đấu pháp bên trong được mất. Hắn giờ phút này, tại đầy đủ chuyển động gân cốt về sau, bên trong thân thể truyền đến một cỗ ấm áp dễ chịu cảm giác, giống như là một cái đang thiêu đốt lò luyện thái tuế nhục lưu lại lực lượng còn đang không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn mỗi chỗ, y không nghĩ tới băng vào thân thể, liền có thể tại trúc cơ viên mân thể tu dưới sự công kích không rơi xuống phương, bất quá, vẻn vẹn bằng này, rất khó đem giải thích quyết. Lục Huyền thầm nghĩ đến, hắn đối nhục thân của mình cường hãn trình độ có toàn diện hiểu rõ, tại thụ. Đám thiên lưu ly đoán cốt pháp, hệ thái hư hóa long thiên hai lớn công pháp luyện thể, dùng ngọc vẫy quả, kim tủy ngọc dịch cùng với thái tuế nhục chờ một. Y địa bảo về sau, hắn thân thể đã kinh biến đến mức cực kỳ cường hãn, lần này năng lực địch trúc cơ viên mân thể tu chính là tốt nhất bằng chứng, nếu là xem như những bảo vật khác, thực lực kia liền cản thượng tầng hơn lâu, hai tên trúc cơ viên mãn tu sĩ hẳn không có nghĩ đến, một cái trúc cơ trung kỳ linh thực sư như thế nhẹ nhôm đem bọn hắn giải quyết gì. Lục Huyền trong lòng cảm khái, giết ngược lại đồng môn việc này, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, bất quá vẫn là tận lực không cho tông môn biết cho thỏa đáng, miễn cho dẫn tới một chút phiền toái không thiết. Trần Lạc tên này, Mặc dù có tại Hắc Tỉnh Thành cố ý đánh nghe ta chỗ, bất quá, hắn không có đồng môn sẽ nghĩ tới hẳn là dự định gây bất lợi cho ta, càng sẽ không nghĩ tới ta sẽ đem hẳn gơ ít ngược lại. Dù cho ngày sau B.I. trong môn phát hiện Hân đã vẫn lạc, vậy rất có thể suy đoán Hân là cơ hết tại Hắc Ma Uyên bên trong, bị thần bí gì tà túy tà tu cho xử lý. Bất quá, lần trước đồng môn nhỏ tụ lúc, tên sư đệ kia trong miệng nói là xung quanh tể sư huynh đang hỏi thăm tin tức của ta. Mặc dù đại khái suất là Trần Lạc hướng Chu sư huynh hỏi ý, nhưng chỉ sợ một phần vạn, sau này trở về, dùng hư không yếm mục giám thị sư huynh một quãng thời gian, xem hay không phản ứng dị thường. Xuất phát từ cẩn thận, Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ban đầu coi là, trong ngày thường đã đầy đủ điệu thấp, không nghĩ tới vẫn là bị người cho đế mắt tới. Ta chỉ muốn an an ốm ốm làm ruộng, làm phố phố thông thông linh thực mà thôi, vì cái gì nhất định phải quấy rầy ta bình ứng sinh hoạt đâu. Hắn ước lượng trong tay túi trữ vật, ánh mắt thâm thúy, Hân trong tông môn một mực thiện chí giúp người, cơ hồ không cùng đồng môn phát sinh xung đột lợi ích, không nghĩ tới, điệu thấp như vậy vân là bị Trần Lạc để mắt tới, mong muốn sư hồn thu hoạch hắn thuận miệng lập cố thư, chỉ tiếc, Hân hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Huyền trên thân sẽ có được lấy nhiều như thế bảo vật, dùng hắn trúc cơ cảnh giới viên mãn tu vì, lại bị như là uống nước dễ dàng giải. Quyết, cảm tạ sư huynh đưa tới máu thịt hồn phách. Lục Huyền lấy ra dẫn hồn đăng, hướng phía chen tại ảm đạm ánh đèn bên trong Trần Lạc hồn phách nói ra, hồn phách đã bị chen lấn không còn hình dáng, ở bên cạnh vô số âm hồn ma luyện dưới, còn lại một tia thanh minh, dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chằm chụp đèn. Phía ngoài Lục Huyền lộ ra vẻ mỉm cười, thân ảnh chui vào che trời ở giữa rừng cây.